người chơi hung mãnh. Chương 31, thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hà Sầu sửng sốt một chút, nhìn về phía đầu mối khối Rubik. Đây là ngươi từ Tố tiểu thư nơi đó đạt được. Vậy cái này đoàn thiểm điện lại là khối Rubik cùng thiểm điện cũng có thể vô điều kiện sử dụng hệ thống sức mạnh. Cái trước càng thiên hướng về hậu cần sở trường. Cái sau chuẩn xác mà nói là một viên hạt giống sức mạnh. Nếu như thời cơ phù hợp, sẽ tự động phát động. Lý Ngang giải thích một phen, đem đầu mối khối Rubik cùng Lữ Pháp Sư lưu lại hỏa hoa vật phẩm miêu tả. Đơn độc biểu hiện ra cho Vương Tùng San nhìn tên. Lữ Pháp Sư lưu lại hỏa hoa, loại hình, ma pháp di vật, tiêu hao phẩm, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu, nhóm lửa hỏa hoa, sử dụng về sau, sẽ có được nhóm lửa căn nguyên hỏa hoa thiên phú, tiêu hao. Không, thời gian cooldown, không, trang bị điều kiện, không, ghi chú, ở trên ngàn vạn sinh linh bên trong, bình thường sẽ chỉ có một cái có tên là hỏa hoa, thiên phú. Mà có được hỏa hoa người, lại chỉ có số người cực ít có thể tại to lớn nguy cơ cùng thương tích bên trong. Đốn ngộ bản thân, đem nó nhóm lửa hỏa hoa người, sẽ thành tên là Lữ Pháp Sư, đặc thù tồn tại, có thể qua lại tại hỗn độn vặn vẹo hắc ám hư không? Thăm dò mênh mông không biết vũ trụ biển sâu, không nhận thế giới hoặc vận mệnh chỗ cực hạn, ghi chú. Phần này hỏa hoa đến từ một vị trọng thương chưa lành không biết tên Lữ Pháp Sư. Hắn tại leo lên Thánh Sơn, thực hiện về nhà nguyện vọng trước đó. Bởi vì trên thân tiếp nhận khốc liệt nguyền rủa mà tử vong, ghi chú. Trước mắt khóa lại người. Không, phần này hỏa hoa mặc dù tên là hỏa hoa, ngoại hình lại càng giống là một đoàn ly tán thiểm điện. Lý Ngang cùng kinh ngạc vạn phần Vương Tùng San liếc nhau. Cười cười, phần này thiểm điện trạng hỏa hoa cũng không thích hợp chính hắn. Đêm qua dò xét thời điểm hắn liền phát hiện, Lữ Pháp Sư hỏa hoa sẽ cùng mình đầm lầy thần lực sinh ra xung đột. Không cách nào dung hợp, nếu như nói đầm lầy thần lực, là đặt chân ở tuyệt đối chung với mình trung tổ. Thuộc tính càng thiên hướng về vững chắc, trật tự, như vậy Lữ Pháp Sư hỏa hoa, thì càng khuynh hướng độc lập nhảy thoát. Không nhận trói buộc, thuộc tính trên khác biệt, quyết định hai người khó mà cùng tồn tại, mà xài xài bởi vì là trùng tổ thánh nữ, đồng thời cũng là làm Lý Ngang phụ tá trùng tổ người giám thị. Không tiện thu hoạch được người chơi tư cách, khóa lại Lữ Pháp Sư hỏa hoa hoặc là khối Rubik, hạt giống sức mạnh sao? Hình Hà Sầu trần chờ một chút, đi đến bên cạnh, cùng cái khác huấn luyện viên cùng túi khôn đoàn đội trao đổi một trận. Lại vòng trở lại cùng Lý Ngang bọn người thảo luận. Siêu phàm hệ thống sức mạnh cùng hạt giống sức mạnh là hai loại khái niệm cùng loại nhưng tồn tại kém những vật khác. Cái trước có thể bị phục chế, truyền bá, giáo sư, lại có nhất định phổ biến tính. Chỉ cần thỏa mãn cơ sở điều kiện, dựa theo tu luyện công pháp, làm từng bước học tập, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đi được thông. Tỉ như Bạch Hạo chính niệm năng lực hệ thống, Sơn Hải cơ giáp hệ thống, cùng đặc sự cục thu thập nội lực, gợn sóng, áo thuật, ma pháp, đấu khí, dị học hội pháp thuật vân vân. Mà hạt giống sức mạnh thì càng giống là duy nhất một lần sử dụng tiêu hao phẩm. Có thể hậu thiên cắm vào, so sánh khó phục chế truyền bá, tỉ như dị năng thuốc biến đổi gen, linh căn, mệnh luân vân vân. Hai loại con đường cuối cùng đều có thể có siêu phàm lực lượng. Phát triển đến hậu kỳ tiềm lực trên cơ bản cũng không kém bao nhiêu. Chưa nói tới ai yêu ai kém. Chúng ta nguyên bản ý nghĩ là để tiểu vương đồng chí trước hoàn thành huấn luyện, lại chấp hành thông thường nhiệm vụ, đợi đến tăng lên đẳng cấp về sau, lại căn cứ nàng trạng huống cụ thể cùng ý nguyện cá nhân. Đối nàng mở ra hệ thống sức mạnh, tỉ như niệm năng lực, linh căn vân vân, từ đó lựa chọn thích hợp với nàng. Hình Hà Sầu nói, bất quá Lý lão đệ ngươi nếu là có càng hoàn mỹ hơn tuyển hạng, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Vương cảnh quan các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta, Vương Phong Niên cùng thê tử liếc nhau. Hò nhẹ nói, chúng ta cũng không hiểu nhiều. Liền, theo chính San San ý nghĩ, cùng tổ chức an bài đi. Lý Ngang nghe vậy nhẹ gật đầu. Hôm qua hắn bỏ ra một đêm thời gian thăm dò phần này đạo cụ. Tại dùng thần thức lặp đi lặp lại quét hình qua đi. Rốt cục xác định cái này đích xác là một phần hạt giống sức mạnh. Bên trong không có đạo tâm chủng ma hoặc là tâm trí ma chủng loại hình tai họa ngầm. Mà từ thần thức cảm giác được khí tức đến xem. Phần này hỏa hoa ẩn chứa bản chất. Cũng không so cái gì linh căn. Niệm năng lực. Chính là đến lúc trước Roanoke tuần lộc thần tính di vật yếu. Thương nghị qua đi. Đám người quyết định vẫn là giữ nguyên kế hoạch chấp hành. Trước tiến hành thể năng. Kỹ năng huấn luyện khâu. Vương Tùng San đi vào huấn luyện sân bãi. Trước từ chạy chậm bắt đầu. Chữa bệnh đoàn đội chuyển đến dụng cụ. Thời gian thực kiểm chắc Vương Tùng San huyết áp, máu dưỡng, mạch đập các loại triệu chứng sinh mệnh. Lý Ngang cùng Vương Phong Niên bọn người thì làm ra thuộc. Tại cách đó không xa ngồi xuống. Rèn luyện quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Rất nhanh xài xài liền lâm vào nhàm chán bên trong. Tìm hình Hà Sầu muốn phần đặc sự cục chứng minh thân phận tấm thẻ. Tại Liễu Vô Đãi dẫn đầu dưới. Đi địa phương khác đi dạo. Vệ Lăng Lam cũng nhận được cơ động đặc khiển đội thông chi. Đi làm việc công việc của mình. Đạp, đạp, đạp, đạp. Vương Tùng San mặc mang theo tự động tăng nặng công năng màu đen kháng hà phục. Tại hình khuyên trên đường chạy gian nan chạy. Phía trước huấn luyện sân bãi trên màn hình lớn. Cho thấy nàng thời khắc này kịch liệt nhịp tim. 165, 169, 171. Thân thể giống rót khối chỉ đồng dạng nặng nề. Tay chân tứ chi như là bị bỏng nóng hổi. Gân bắp thịt đứt gãy. Hô hấp nặng nề. Cảnh tượng trước mắt từng trận biến thành màu đen. Mỗi khi mình chống đỡ không nổi. Sắp ngất ngã xuống đất lúc. Trước đó uống năng lượng đồ uống phảng phất liền sẽ từ trong dạ dày phản đi lên. Là mệt mỏi không chịu nổi thân thể lại một lần nữa rót vào sức sống. Rốt cục, màn hình sáng lên một vòng lục quang. 8.000 mét phụ trọng tốc độ cao nhất chạy hoàn tất. Chữa bệnh đoàn đội mắt nhìn triệu chứng sinh mệnh kiểm chắc kết quả. Cao giọng hô, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút bắt đầu cứng rắn kéo huấn luyện. Vương Phong Niên cùng thê tử Tưởng Hân Huyền. Mắt nhìn phía trước ngồi tại trên ghế dài mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Chính ừng ực uống xong năng lượng đồ uống nữ nhi. Lại nhìn mắt sát vách huấn luyện sân bãi bên trên. Hai vị khác thậm chí so Vương Tùng San còn muốn tuổi nhỏ huấn luyện người. Trùng điệp thở dài. Chính nhắm mắt suy ngẫm. Cảm thụ thần lực trong cơ thể phun trào Lý Ngang nghe được bọn hắn thở dài. Mở hai mắt ra. Bình tĩnh nói. Người chơi tư cách đã là chúc phúc, cũng là nguyền rủa. So sánh dưới, bọn hắn đã cực kỳ may mắn. Tại vừa mới trở thành người chơi thời gian tiết điểm, liền có thể tiếp nhận nhất là khoa học hợp lý huấn luyện rèn luyện. Mấy chục cái đoàn đội quay chung quanh bọn hắn triển khai công việc. Lượng thân chế định kế hoạch huấn luyện, hàng trăm hàng ngàn tên nhân sĩ chuyên nghiệp ở bên cạnh phụ trợ chỉ đạo. Tại sát tràng trò chơi vừa mở lúc ấy, cô lang người chơi căn bản không có điều kiện như vậy. Hết thảy đều muốn dựa vào tự mình tìm tòi. Cùng khi đó so sánh. Hiện tại người chơi bắt đầu tỷ lệ tử vong đã thấp xuống rất nhiều rất nhiều. Vương Phong Niên chậm rãi gật gật đầu. Mặc dù đều biết hiện tại người bình thường bình tĩnh sinh hoạt là cơ động đặc khiển đội nỗ lực to lớn hy sinh cùng cố gắng đổi lấy. Nhưng khi loại tình huống này thật phát sinh ở thân nhân mình trên thân lúc. Vẫn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lo lắng lo nghĩ. Chỉ là không có nghĩ đến. Hiện tại ngay cả nhỏ như vậy hài tử cũng sẽ được tuyển chọn. Vương Phong Niên mắt nhìn sát vách trong sân huấn luyện. Kia hai cái nhìn qua chỉ có 12, 13 tuổi lớn. Tại hố cắt trên mặt đất bên trong phủ phục leo lên huấn luyện người. Mím chặt đôi môi. Sát chàng trò chơi nhưng không có kính giả yêu trẻ. Bảo hộ nhỏ yếu thuyết pháp. Lý Ngang bình tĩnh nói, thế giới thay đổi, muốn tiếp tục sống, mỗi người đều phải làm ra hy sinh, hoặc nhiều hoặc ít, cách chương.